Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 46, đội WKY gặp chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dịch, em, chỉnh sửa, sở XDN sáng sớm ngày ra. Một bài đăng Weibo thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ eSports. Ngủ dậy chơi một ván, thắng cả thần tiên sống về. Trời đất ơi, cứ như đang nằm mơ vậy. Người ta hay nói dậy sớm thì được lợi, mà tôi vốn là con chim thích dậy sớm chơi game nên cứ nghĩ số phận chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng hôm nay, tôi như vừa bước qua một bước ngoặt cuộc đời. Đờ mờ, chơi một ván game sau khi ngủ dậy thật thoải mái. Vốn định lén lút vào xem xếp hạng của nhị bàn thì bất ngờ phát hiện trên bảng tin xem trận đấu. Thấy được anh ấy cũng đang online. Mấu chốt là nhị bàn online từ tận 6 giờ sáng cơ. Đối với dân nghiện game mà nói, 6 giờ sáng giống như nửa đêm vậy đó. Không cho phản bác đâu nha. Chuyện này thật khó tin. Không biết có phải nhị bàn uống nhầm thuốc gì không nữa. Bài đăng này viết quá hay và nội dung đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Rất nhanh bên dưới đã có vô số bình luận. Ha ha ha. Vừa xem nhị bàn chơi game, đúng kiểu cày đêm để tụt hạng luôn. Tháng này coi như là khỏi nhận lương rồi. Tôi cũng vừa xem xong đây. Giờ anh béo vẫn đang hăng say đánh game. Nhưng đúng là kiểu phấn đấu ngược này. Chắc giải thưởng của MSI nhiều quá nên mơ mộng luôn rồi. Nên phải xài tiền kiểu này cho hết vía à. Nhìn thấy ông này làm trò vậy, chỉ muốn nói một câu thôi. Buông tay ra để tôi lên. Ha ha, đảm bảo mà anh ấy biết chuyện này chắc điên lên luôn. Không đâu, tôi nghĩ anh béo sẽ bị câu này làm tức chết. Ha ha, đồ béo, có tiền thì cũng không có bạn gái. Trời ơi, đúng trúng tim đen, cười muốn xỉu. Mà khoan, không ai tự hỏi lý do nào khiến nhị bàn có hành động lạ thế này à, nhìn không hợp lý chút nào. Chuẩn luôn. Bình thường anh ấy đâu phải kiểu cày game nghỉ ngơi gì cho cam. Không lẽ bị hack tài khoản rồi? Chúng ta có nhìn ra được đâu? Dĩ nhiên là không. Cả bể tướng dị của anh ấy mà bung ra. Ai gặp cũng bị hành. Thì làm sao mà biết được trình? UHHH, tình huống này đúng là bối rối luôn ấy chứ. Đúng kiểu nghi ngờ bản thân là fan giả rồi. Tôi kiểm tra lại rồi. Không có vấn đề gì với IP cả. Vẫn là địa điểm ở căn cứ Veki. Vậy vấn đề là ở đây. Nhị bàn sáng suốt không bao giờ tự leo hạng. Tự mình leo thì thà. Chuẩn bị đi viếng còn hơn. Vậy thì, ai đang cùng leo chung xe tang này thế? Tất cả người hâm mộ đều đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Và đương sự cũng đang vắt óc suy nghĩ. Tại sao anh ta lại lên xe tang của nhị bàn? Cơ trưởng vứt con chuột lên bàn. Tóc tai rối bù. Ngả lưng nằm dài trên ghế gaming trong dáng vẻ buông xuôi. Đúng kiểu bộ dạng bỏ cuộc của một thanh niên nghiện game. Đờ mờ, đừng có treo máy chứ. Thế này thì còn lên hạng kiểu gì? Nhị bàn gần như phát khóc. Cơ trưởng chẳng thèm đếm xỉa. Thẫn thờ cầm lấy điếu thuốc trên bàn. Tuy không phải là người nghiện thuốc, nhưng giờ không hút một điếu thì chẳng thể nào xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Anh ta thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ định đi pha một bát mì. Vậy mà tại sao thoát cái lại biến thành đang ngồi đây như kiểu lên mộ, rồi, nghĩ vậy, cơ trưởng quay đầu, trừng mắt đầy oán hận nhìn nhị bàn người đã rủ dê anh lên. Chuyến xe định mệnh, này! Còn nhị bàn, sau khi bỏ vai trò chống chịu ở đường trên, lúc này cũng đã bị đánh bại nổ tung cả nhà chính. Ngước lên và nhìn lại cơ trưởng, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra chán ghét đối phương, đồng thời ngoảnh mặt sang hai hướng. Một lúc sau, phòng huấn luyện trở liền nên im ắng. Trong bầu không khí như vậy, bên phía Thẩm Hy liên tục truyền đến những âm thanh nhức tai. Triple kill, quadra kill, thậm chí là legendary. Mẹ ơi, mặt các tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ cựu đều sưng tấy. tên ăn hại Nhị Bàn. Cơ trưởng trợn mắt, lại tiếp tục hối hận vì bị Nhị Bàn lừa dối. Nhị Bàn tự biết bản thân đuối lý. Cậu ta dùng cùi chỏ huých cánh tay của cơ trưởng. Đợi đến khi đối phương ngoảnh mặt lại liền dùng ánh mắt ngỏ ý hỏi đối phương có muốn ra ngoài không. Lúc này, sau một đêm tràn ngập khói thuốc, phòng huấn luyện liền trở nên u ám. Cơ trưởng bất lực gật đầu, đồng ý cùng Nhị Bàn ra ngoài hít thở không khí. Nhất định phải kiến tên mập chết dẫm này hao phí một phen. Cơ trưởng nghĩ ngợi, rồi theo Nhị Bàn ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng huấn luyện, Nhị Bàn liền túm lấy cánh tay của cơ trưởng, kéo anh ta ra bên ngoài căn cứ rồi thì thầm to nhỏ. Ê, ê, cơ trưởng, anh có thấy rằng hôm nay Thẩm Hy rất lạ không? Cơ trưởng cạn lời nhìn Nhị Bàn. Cậu càng lạ hơn đấy. Nhị Bàn, người có thể khiến cơ trưởng tin rằng bản thân là người luôn tin vào triết lý. Nằm được thì không ngồi, ngồi được thì không đứng. Lại chủ động dậy sớm để luyện tập, chẳng khác nào bảo anh ta tin rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn cơ trưởng càng không tin. Nhị Bàn ngơ ngác, người dậy sớm nhất là Thẩm Hy. Hà, sáng nay khi tôi dậy đi uống nước thì gặp cậu ấy ở trong phòng huấn luyện. Ngó đầu vào xem thì thấy đã tập được một lúc rồi. Thậm chí có khả năng là thức nguyên đêm không ngủ. Nhị Bàn nuốt nước miếng. Cậu nói rằng cậu ấy thức thâu đêm. Cơ trưởng kinh ngạc. Ừ, cơ trưởng hoàn toàn không dám tin. Họ chỉ vừa cất cánh từ Mỹ vào lúc rạng sáng. Dù môi trường trên máy bay đã được chuẩn bị tốt nhất có thể, nhưng ai cũng hiểu rằng trong không gian chật hẹp và rung lắc của máy bay, khó mà có được giấc ngủ trọn vẹn. Trước đó, họ còn phải trải qua trận chung kết, tiêu hao một lượng lớn sức lực và tinh thần. Cậu nói rằng Thẩm Hy đã không nghỉ ngơi gần 30 mấy tiếng đồng hồ. Cơ trưởng chấn kinh, Nhị Bàn khổ sở gật đầu. Quan trọng là mọi người cũng bao gồm cả tôi và anh, đều phải trải qua giai đoạn lệch múi giờ. Hơn nữa, khi nãy tôi xem chiến tích của cậu ấy, toàn màu xanh, tỷ lệ thắng cao đến 80 mấy%. Cơ trưởng há hốc mồm. Quan trọng nhất là không biết cậu ấy bị làm sao. Cơ trưởng vừa hỏi đã hỏi ra vấn đề. Nhị Bàn nghẹn ngào. À, đúng là như thế thật. Chẳng nhẽ cậu ấy bị thất tình. Nhị Bàn không khống chế được liền tưởng tượng. Cơ trưởng đăm chiêu nhìn cậu ta. Không nói gì, Nhị Bàn hoàn toàn không cảm thấy suy đoán của mình âm hiểm ra sao. Mà tự tin hỏi, vậy anh thử nói nguyên nhân xem nào. Có tiền, trẻ tuổi, được sếp xem trọng, Nhị Bàn vừa nói vừa gập ngón tay. Sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy không được vui? Cậu đã gặp bố mẹ của Thẩm Hy chưa? Cơ trưởng nêu ra một vấn đề. Nhị Bàn ngây ngốc, dần dần há to miệng. Cơ trưởng sửng sốt khi thốt ra câu này. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bản thân có thể hiểu được phần nào. Cơ trưởng và Nhị Bàn đã bàn bạc rất nhiều kế hoạch để bảo vệ bảo bối nhỏ của họ. Bất kể chuyện gì xảy ra, ai cũng không thể chịu đựng nổi việc căng thẳng đầu óc liên tục trong hơn 30 tiếng đồng hồ. Điều đó là không thể chối cãi. Vì vậy, để tránh cho thành viên chủ lực của đội không bị đột quỵ trước màn hình máy tính, Nhị Bàn và cơ trưởng thậm chí còn lên kế hoạch ép anh phải nghỉ ngơi. Khi họ mở cửa phòng huấn luyện ra, thì phát hiện người bên trong đã cuộn mình trên ghế gaming và ngủ mất rồi. Bên trong, ánh sáng mờ mờ, khói thuốc lượn lờ, thành viên nhỏ tuổi nhất của họ, người góp công lớn nhất trong chiến thắng lần này, mệt mỏi tựa vào ghế. Trò chơi trên máy tính rõ ràng vẫn đang tiếp tục, nhưng người điều khiển thì không còn động tĩnh gì nữa. Nhị Bàn và cơ trưởng nhìn nhau, nhẹ nhàng bước vào. Khi Thẩm Hy tỉnh dậy, thì bên ngoài mặt trời đã lên cao. Trong phòng huấn luyện không có lấy một người. Anh nhíu mày, cố gắng tỉnh táo, đặt cái chăn mỏng trên người lên ghế, rồi đẩy cửa phòng huấn luyện ra. Lúc này, mọi người đang họp trong phòng khách. Khi thấy anh xuất hiện, mọi người đều tạm dừng việc trong tay. Đám người nhị bàn chăm chú nhìn anh, nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra vấn đề. Sắc mặt Thẩm Hy bình tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm qua thức đêm cày rank cũng chỉ là hành vi huấn luyện bình thường. Nhưng nhị bàn biết là không phải. Rốt cuộc là Thẩm Hy có chuyện gì? Không ai biết cả, và tên nhóc này cũng không chịu kể ra. Vu Thần lập tức hỏi han. Dậy rồi à? Thẩm Hy gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Vu Thần. Mọi người đều đã có mặt đông đủ. Vu Thần nhìn quanh một lượt, rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Vì màn trình diễn xuất sắc của chúng ta tại trận chung kết MSI, các cậu đều biết có rất nhiều phóng viên vô cùng tò mò về chúng ta. Vì vậy, Vu Thần cố ý nói chậm lại, nhìn mọi người dồn hết sự chú ý vào anh, rồi mới tiếp tục. Chiều nay, Weibo Esports V sẽ đến căn cứ của chúng ta để phỏng vấn. Theo yêu cầu của đông đảo người hâm mộ, lần này sẽ phát sóng trực tiếp, không thể chỉnh sửa, nên mọi người phải chú ý. Nhị bàn, vốn rất háo hức với những chuyện như thế này, vỗ ngực đảm bảo, không vấn đề gì, có thù lao không? Cơ trưởng quan tâm nhất đến vấn đề này. Tất nhiên, chừng này, Vu Thần giơ 5 ngón tay lên, vẻ mặt gian xảo, đây là phỏng vấn độc quyền, làm sao có thể rẻ được? Mọi người đều hiểu ý và cười với nhau. Ồ, đúng lúc đó, một giọng nói bình thản đột ngột chen vào. Vu Thần ngừng cười, nhìn Thẩm Hy với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu có ổn không? Im lặng, Vu Thần thấy Thẩm Hy không trả lời, theo bản năng có chút lo lắng. Không sao, Thẩm Hy chậm rãi đáp, phản ứng có phần chậm chạp. Nhị bàn bất ngờ cười khúc khích, cậu ta mặc kệ cơ trưởng đang ngơ ngác, tiến tới xoa đầu Thẩm Hy. Thẩm Hy không lên tiếng, nhị bàn mãn nguyện cười vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha, tay phải của cậu ta vừa mới vuốt tóc Thẩm Hy, người đang bị cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Nhóm fan nữ cuồng nhiệt kia vẫn chưa chịu buông tha, sẵn sàng lao lên chỉ để được chạm vào bàn tay thần thánh này sao? Nhị bàn mắt nheo lại, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Sau đó, cậu ta mới khẽ lẩm bẩm với Vu Thần. Người cũng đang ngạc nhiên không kém. Cậu ấy vừa ngủ dậy, phản ứng chậm. Khi Vu Thần cuối cùng đã hiểu ra, thì giọng nói chậm rãi của Thẩm Hy lại vang lên. Tôi nghe thấy, nhị bàn, nhìn gương mặt ngại ngùng của nhị bàn. Tất cả thành viên của WKY liền không chút lưu tình mà cười thật to. Ngay khi căn cứ của WKY đang hân hoan chuẩn bị phỏng vấn, thì một bài đăng về một tin đồn trong giới eSports mà trước đó chưa từng xuất hiện bị truyền ra ngoài. Những câu chuyện được nghe kể và mấy tấm ảnh chụp không sắc nét đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cũng khiến không ít người tin tưởng. eSports Gossip V. Các bạn có thật sự nghĩ thần tượng của mình là như các bạn tưởng không? Gờ thần yêu một cô gái ngoài giới eSports. Các bạn còn dám làm fan không? Hình ảnh lưng dựa vào nhau. JPG, cùng ra vào căn cứ. JPG, toàn bộ giới eSports bùng nổ. Các fan cũng ngay lập tức rơi vào cơn cuồng loạn. Cái quái gì thế này? Đừng có bôi nhọ gờ thần của tôi bằng những thứ hôi hám này. Tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một sự sắp đặt thôi. Bạn tin không? Có phải mọi người ghen tị vì gờ thần gần đây nổi bật quá không? Chuyên gia chỉnh sửa ảnh xác nhận là thật. Tôi không tin. Không thể nào. Các bạn chắc chắn đang bịa chuyện. Tôi cũng không muốn tin. Nhưng mà lại có thể cùng nhau ra vào căn cứ. Chuyện này, vậy các bạn làm sao mà gọi cô ấy là gái ngoài giới eSports chứ? Mặc dù bức ảnh chụp lén khá mờ, nhưng có thể nhìn ra cô ấy là một cô gái rất xinh, mà khí chất cũng rất tốt. Thật sự có người không tin à? Đây là bằng chứng. Ảnh chụp tại quán bar với người khác. Đây chắc chắn là ảnh ghép rồi. Nhìn có chút kỳ lạ. Nếu cô ấy thật sự là gái ngoài giới eSports, sao lại còn dán giấy lên trán thế này? nhìn ra được là ảnh ghép mà. Trên mạng cãi nhau đến mức muốn sập trời. Tuy nhiên, lực lượng fan của Thẩm Hy lại gây bất ngờ mạnh mẽ, vượt ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người. Mặc dù có rất nhiều tài khoản tiếp thị và fan của các đội khác tham gia, nhưng họ vẫn không rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, khi các nguồn tin biết chuyện ngày càng nhiều, nội bộ fan không còn đoàn kết như trước nữa. Những thông tin này dường như được tổ chức và chia thành nhiều đợt để phát tán trên mạng, nhanh chóng gây bùng nổ trong toàn bộ giới esports khi đến đúng thời điểm nóng nhất. Thậm chí còn có người tiết lộ một phần những đoạn bị cắt bỏ trong micro của anh hùng. Chính là ngày hôm đó, vụ bê bối chấn động của Nhị Bàn, trong đó có đoạn trêu đùa về lời tỏ tình của Thẩm Hy, cùng những lời khó khăn mà có thể nghe rõ ràng. Tiếp theo là một đoạn âm thanh trong thiết bị thu âm. Nhị Bàn cúi đầu liên tục cầu xin biên tập viên tha cho anh. Từ đầu đến cuối, Thẩm Hy không nói gì, cũng không đáp trả lại và xem như đã ngầm thừa nhận. Điều khiến fan của WKY tuyệt vọng hơn nữa là một đoạn phỏng vấn trước trận đấu bị rò rỉ và bị ghép vào cùng với đoạn micro của anh hùng kia. Vậy là Nhị Bàn cũng có lý do để giải thích cho việc thức khuya cày rank. Thẩm Hy, người đã tỏ tình thành công, lại cảm thấy vui mừng trong lòng. Nếu không, sao lại có người sẵn sàng ngồi lên xe tang của Nhị Bàn và trực tiếp lao xuống hố? Thêm nữa, những cư dân mạng thần kỳ thật sự phát hiện có máy tính khác đang đăng nhập từ địa chỉ IP này. Điều này gần như là sự thật không thể chối cãi. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng, đóa hoa cao lãnh của LOL chúng ta đã bị người khác nhanh chân chiếm đoạt rồi. Và người đó chính là Thẩm Hy, người lạnh lùng kiêu ngạo trước đây, giờ chủ động theo đuổi người ta bằng chiếc cúp vô địch. Fan hâm mộ đã gần như phát điên vì ghen tị. Đây là tình tiết như thế nào vậy? Cảnh tình cảm này ngay cả trong tiểu thuyết ngôn tình cũng không lãng mạn đến vậy. Nếu những thông tin này được xác thực, thì bạn gái của Thẩm Hy chắc chắn là một cô gái ngoài giới esports. Và dư luận sẽ nhanh chóng chấp nhận điều này, vì dư luận rất dễ bị thao túng. Không ai tin vào những tin tức hoàn toàn giả. Nhưng nếu có 9 phần thật và 1 phần giả, thì công chúng sẽ tự nhiên tin rằng tin tức giả đó cũng là thật. Sau đó, ba người tạo thành một con hổ. Làm sao để giải thích cho hợp lý? Vậy là, cô gái ngoài giới esports này trở thành nơi xả giận của các fan đang tức giận. Tại sao thần tượng của họ lại thích một người phụ nữ phong trần như vậy? Rốt cuộc cô ta là kiểu phụ nữ gì? Cô ta có điểm gì đặc biệt? Câu hỏi này dần dần biến chất khi fan bắt đầu truy hỏi. Và dưới sự dẫn dắt của những người có mục đích, nó biến thành câu hỏi tại sao đội WKY lại có thể tiếp xúc với cô gái ngoài giới esports này? Cuộc sống của họ thực sự như những gì mọi người tưởng tượng không? Vô số câu hỏi tràn vào đầu các fan, đọc full tại Chuân Phao. Ba dấu vết nứt trong niềm tin ngày càng rộng thêm. Cơn bão này đến quá nhanh và quá đột ngột. Khi Vu Thần thức dậy sau giờ nghỉ trưa, thì sự việc này đã trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Trong mắt người ngoài, giới esports dường như trở thành một nơi chứa đầy những điều bẩn thỉu và tăm tối. Ánh hào quang vô địch của đội WKY giờ đây cũng bị vùi lấp trong bùn đất, trở nên mờ nhạt và không còn sức sống. Tất cả mọi chuyện dường như đang diễn ra theo kế hoạch của những kẻ đứng sau. Tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Vạn Đằng, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ lớn sáng sủa, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng dưới ánh mặt trời. Tằng Phan đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn toàn thành phố, nhưng trong lòng lại không hề có một chút cảm xúc hứng khởi nào. Cô cảm thấy mình như một đám mây ở xa chân trời, lúc nào cũng có thể bị cơn gió bất ngờ thổi bay đi. Cảm giác bất an và lo lắng khiến cô không thể tập trung vào việc ký duyệt tài liệu. Tằng Phan cũng không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, đã chìm đắm trong suy nghĩ bao lâu. Cửa phòng văn phòng bị gõ nhẹ. Tằng Phan quay người lại. Cô nhìn thấy Tằng Vân đang bước nhanh về phía mình. Trước đây, Tằng Vân luôn bình tĩnh. Nhưng lúc này trên khuôn mặt anh ta lại hiện rõ vẻ lo lắng. Biết rằng, dù chỉ là 1-2 phút, sự lo lắng này xuất hiện trên gương mặt của Tằng Vân cũng đủ khiến người khác phải ngạc nhiên. Tằng Phan ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Cô rót cho anh ta một cốc nước ấm, rồi mới nói, sao thế, như này không giống cậu chút nào. Tằng Phan che giấu sự bực bội trong lòng rất tốt, khéo léo giả vờ như mình đã chắc chắn thắng lợi. Tuy nhiên, cô lại đã đoán sai mục đích của Tằng Vân. Anh ta không đến vì dự án hợp tác với Tân Nguyệt, mà là, tiểu thư, đội WKY gặp chuyện rồi. Đây là một vụ tấn công có chủ đích. Tác giả, phần tiếp theo đã đến rồi. Hôm nay tôi làm việc hiệu suất cao đến mức đáng sợ. Sợ quá, cảm giác như tôi mới bắt đầu viết chưa được bao lâu. Không ổn, tôi phải hoàn thành dàn ý, mặc dù bây giờ kết quả rất tệ. Ngất luôn, cách chương.